Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 22, ngày thứ hai Xuyên 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dò xét nhìn qua, chỉ thấy Miên Miên trước mặt này dường như trắng hơn trước một chút, chắc là anh ta hoa mắt thôi. Rõ ràng vẫn là một người mà, cũng có thể là do ánh sáng thôi. Triệu Phùng Quốc từ bỏ suy nghĩ lung tung, nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi, đợi xuống tàu lên thuyền một lát nữa là đến nhà cháu rồi. Miên Miên nghe vậy vô thức nhíu mày, nhỏ giọng xác nhận. Là về nhà có Thẩm Mỹ Vân không? Xin lỗi mẹ, Miên Miên đã gọi tên mẹ. Nghe vậy, trên mặt Triệu Phùng Quốc lộ ra vẻ đồng cảm. Không phải, là mẹ Thẩm Mỹ Vân của cháu, bảo tôi đưa cháu về nhà bố mẹ đẻ của cháu. Nói bậy, Thẩm Mỹ Vân chính là mẹ ruột của cháu. Cái này, Triệu Phùng Quốc thở dài, cũng không biết phải giải thích thế nào, thật sự là, nói ra thì dài dòng lắm. Vậy thì nói tóm lại đi, Miên Miên hoảng hốt trước, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, mẹ đã dạy cô bé, đến nơi xa lạ, trước tiên phải xác định đây là đâu. Rất nhanh Miên Miên đã hiểu ra đây chính là nơi mẹ cô bé nói là Xuyên Không. Mẹ cũng Xuyên Không rồi, nhưng mà Miên Miên Xuyên Không đến trên tàu hỏa, mẹ Xuyên Không đến đâu. Tháng 2 ở Bắc Kinh gió xuân lạnh lẽo, mái hiên của khu nhà tập thể đã kết những tảng băng dài trong suốt như pha lê. Đáng tiếc, Thẩm Mỹ Vân là người phương Nam, lại không có tâm trạng ngắm cảnh đẹp này. Sau khi lấy được giấy chứng nhận đi lại, cô đã ăn một bát cháo trắng, nhanh chóng mặc áo khoác, xách hành lý mẹ cô chuẩn bị, theo người ra ngoài. Cô vừa ra ngoài, những người hàng xóm đang rửa rau trên bồn nước trong sân đột nhiên giật mình. Mỹ Vân, chẳng phải cô bị bệnh sao? Sao còn ra ngoài gió lạnh thế này? Người nhà cô đâu? Họ để cô ra ngoài sao? Gió lạnh tháng 2 vẫn còn rất thấu xương, đôi tay rửa rau đã tê cóng. Bà Ngô bên cạnh không nhịn được nói, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Giọng nói mềm mại như tiếng nói ngọt ngào của người Giang Nam, nghe mà lòng người mềm nhũn. Lúc này những người hàng xóm nghe thấy giọng nói không khỏi nhìn lại, không nhịn được hít một hơi. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, rõ ràng đều mặc những chiếc áo khoác to rụ giống nhau, nhưng chiếc áo khoác đó mặc trên người cô lại có thể nhìn ra được dáng người yểu điệu thon thả. Còn khuôn mặt đó, lông mày lá liễu, mắt hạnh, mũi dọc dừa, môi anh đào, đúng là có thể gọi là một tuyệt sắc giai nhân. Mọi người cũng theo đó vô thức hạ thấp giọng, sợ làm cô ấy giật mình. Đã khỏe thì ở nhà dưỡng sức đi, đứa trẻ Miên Miên đã được đưa đi rồi, cô còn có việc gì gấp phải ra ngoài thế? Có chuyện lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân chứ. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.